người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 267, bây giờ thì, xin lỗi phu nhân của anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Lạc Thần Hy nhìn thấy vẻ mặt làm bộ đó của cô ta thì sao còn không hiểu cơ chứ? Vừa rồi cô còn lấy làm kỳ quái, vì sao Bạch Tâm Hinh lại đưa ra yêu cầu như vậy? Lạc An Quốc đưa cho cô tư liệu cũng không có nói Lạc Thần Tâm từng học nhảy múa từ bé. Bây giờ nhìn lại thì chỉ sợ Lạc Thần Tâm để quyến rũ các công tử nhà giàu, sau đó khổ cực học một chút loại vũ đạo đặc biệt. Cô còn chưa kịp nói chuyện thì Chu Giai Ni đúng lúc đi đến. Tâm Hinh, sao cậu lại xin lỗi chứ? Hơn nữa cậu cũng đã nói gì đâu. Giai Ni, việc này là do tớ chưa cân nhắc kỹ. Cái gì chứ, cậu cũng đâu nói sai gì chứ. Hơn nữa, múa cột thì sao chứ? Tư tưởng của cậu đừng cổ hủ như thế có được không hả? Bây giờ múa cột cũng là một loại nghệ thuật đấy. Bây giờ có rất nhiều người cố ý đi học nó. Còn có thể thi đấu nữa đấy. Giọng của Chu Giai Ni vang to, không hề che giấu mà la to. Bạch Tâm Hinh nhanh chóng lôi cô ta một cái. Giai Ni cậu, đừng nói nữa, ngoài miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng của cô ta lại nở một nụ cười lạnh lùng. Lần này, những khách mời bên cạnh họ nghe được như thế cũng khiếp sợ mà nhìn lại. Lại là múa cột sao? Có thiên kim nhà giàu nào mà lại đi học cái này cơ chứ? Đúng đấy, nếu không phải những kẻ ngốc muốn đi quyến rũ người khác thì sao mà học những thủ đoạn thấp hèn đó cơ chứ? Học nó, mà còn không biết nói khoác nó là nghệ thuật, ôi da mặt chắc dày lắm. Kỳ thực Chu Giai Ni nói cũng không sai. Bây giờ có không ít người trẻ tuổi thực sự đã tiếp nhận được việc múa cột. Nhưng mà tư tưởng của giới thượng lưu truyền thông thì không ai nghĩ thế cả. Bạch Tâm Hinh cùng bạn thân của mình kẻ tung người hứng, dễ như ăn cháo, đẩy Lạc Thần Hy lên vị trí nhiều người chỉ trỏ. Sắc mặt của Mục Diệp Thần, đen như đáy nồi. Lạc Thần Hy thậm chí có thể cảm giác được cánh tay mà hắn đặt ở bên cạnh eo cô càng ngày càng dùng thêm sức, gần như muốn bẻ gãy cả eo cô. Lạc Thần Hy đau đến mức mặt mũi đều trắng bệch, muốn mở miệng nói chuyện nhưng Mục Diệp Thần lại cướp trước một bước lên tiếng. Bạch Tâm Hinh, e nghĩ phu nhân của anh là người nào hả? Có tư cách gì mà đi yêu cầu cô ấy biểu diễn trên bữa tiệc chứ? Còn nói cái gì mà múa cột gì đó, có bản lĩnh thì đưa bằng chứng ra đây, nếu không thì anh sẽ kiện em tội phỉ báng người khác. Bây giờ, xin lỗi phu nhân của anh đi. Nghe nói như thế, Bạch Tâm Hinh không dám tin tưởng mà trợn to hai mắt. Anh Mục, cô ta tưởng, không có người đàn ông nào lại chấp nhận được quá khứ đen tối của bà xã mình như vậy. Mục đại thiếu là người đàn ông kiêu ngạo như thế, thì càng không thể. Nhất định sẽ bỏ rơi Lạc Thần Hy, xoay người rời đi từ đây, vứt bỏ luôn người phụ nữ khiến mình mất mặt này, hoàn toàn đẩy cô vào lãnh cung, thậm chí ly hôn ngay lập tức. Nhưng ai mà ngờ câu nói đầu tiên của Mục Diệt Thần lại trách cứ cô ta, còn bảo cô ta xin lỗi. Ngay cả Lạc Thần Hy cũng có chút bất ngờ quay đầu nhìn về phía Mục Diệt Thần. Mục Diệt Thần lạnh lùng liếc nhìn cô, Lạc Thần Hy rụt cổ một cái, chuyển hướng sang Bạch Tâm Hinh. Trên mặt vẫn như cũ nụ cười ung dung thong thả. Bạch đại tiểu thư, còn có vị tiểu thư mà tôi không biết tên này, tôi nghĩ hai người có chút nhầm lẫn rồi. Múa cột độ khó cao như thế, chưa từng luyện thì làm sao mà múa được chứ? Tôi không có bản lĩnh đó, hai người xem trọng tôi như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tâm Hinh âm thầm cắn răng, trên mặt hiện lên vẻ mặt sợ hãi, như thể bị người ta bắt nạt. Chị dâu, chị đừng nóng giận, đúng là do em không đúng, em không nên nói đến chuyện này. Đến tận lúc này, Bạch Tâm Hinh còn không quên bôi đen cô một lần nữa. Vẻ mặt của Lạc Thần Hy càng thêm lạnh lẽo, nhưng cô chưa kịp nói gì, thì Bạch Lão gia ở bàn đầu, đã nghe thấy động tĩnh bên này. Ông ấy chống gậy ba tong, cùng với Mục Vân Phong, đi đến đây. Tâm Hinh à, cháu cùng mấy người Diệp Thần, nói gì thế? Sao nhiều người vây quanh vậy cháu? Nghe được âm thanh Bạch Lão gia, biểu hiện của Bạch Tâm Hinh, con mắt của cô ta đột nhiên sáng ngời. Cách chương.